Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, tỷ phu nói đúng, Tang Thư các chủ lâu cửa, đầu đầy tóc bạc lão nội thị quan đã sớm ngủ trôi qua. Minh Mị cùng Tuế Tuế nhìn nhau cười, cung thân mình vụng trộm lưu đi vào, nơi này thật sự là đại a. Tiểu cô nương ngẩng đầu, cao cao khung trên đỉnh vẽ tinh đồ. Từ dạ Minh Châu chế thành tinh tinh ở trên đỉnh đầu phương phát ra ẩn ẩn quang mang. Cơ bản cùng thật sự trời sao không khác, bốn phía giá sách đan sen hợp lý, cao địa phương an trí thang lầu có thể đi lên, mà hơi chút ải một điểm địa phương cũng chỉ có cây thang. Vì phòng ngừa đi lấy nước, Tang Thư các nội cũng không có ánh nến, thả hiếm khi có người buổi tối đến xem thư. Cho nên nơi này chỉ dùng màu đỏ ngọc lưu ly bàn nâng dạ Minh Châu. Ánh sáng lấm tấm nhiều điểm, khởi không đến cái gì quá lớn tác dụng. Minh Mị thuận tay cầm lấy một viên dạ Minh Châu, hướng thư các tận cùng bên trong đi đến. Tuế Tuế thấy thế liền cũng dẫn theo váy gión ra gión rén theo nàng. Thôi Ngọc cùng Độc Cô Mưu đi đến tàng thư các thời điểm. Vũ Lang ngoại nội thị quan đã sớm buồn ngủ. Hạnh có một tỉnh táo chính bán mộng bán tỉnh, phụ vừa nhìn thấy hai người bọn họ, vội hành lễ nói, thôi đại nhân, Độc Cô đại nhân, một bên đang trực nhân lập tức đều tỉnh lại. Đối với hai người bọn họ chắp tay hành lễ, trong liên mặt lão tổng quản cũng đi ra, nhị vị đại nhân trễ như vậy đến tàng thư các, không biết có gì chuyện quan trọng à? Lão nhân cười híp mắt hỏi. Tựa như hào không để ý bị người quấy dây thanh mộng. Có kiện án tử muốn tìm đọc một ít y dược tài liệu. Thỉnh cầu tổng quản đại nhân dẫn đường, Thôi Ngọc gật đầu. Lễ phép đáp một câu, vô phương, nhị vị đại nhân thỉnh đi theo ta đi, run run rẩy rẩy dẫn bọn họ đi đến tiến vào. Một bên gã sai vặt kình một viên cực đại dạ Minh Châu ở phía trước dẫn đường. Lão nhân chỉ vào trong điện giá sách, thông thường y dùng bộ sách đều ở trong này, nếu là không thường dùng, liền muốn đi vào bên trong, nhìn về phía trước hôn ám phòng. Sâu thẳm dũng đạo cơ hồ liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Độc Cô Mưu tiếp nhận kia hòn ngọc quý gật đầu, chúng ta bản thân tìm là được rồi, không phiền toái tổng quản, trước mặt nội thị quan đại khái đã qua tuổi hoa giáp. Nếu làm cho hắn giúp đỡ tra tư liệu, chỉ sợ ép buộc cả đêm ngay cả thư đều tìm không thấy. Nghe vậy, lão nhân mỉm cười gật gật đầu, kia nhị vị đại nhân thỉnh tự tiện, như có nhu cầu gì hỗ trợ lại tới tìm ta, đối người rời đi. Độc Cô Mưu mới đúng Thôi Ngọc nói, người nghe được cái gì thanh âm không có. Hắn theo vừa tiến đến liền nghe thấy xa xa có chút tất tất tốt tốt thanh âm. Chỉ là ngại cho lão tổng quản ở, sợ nói ra người nọ vừa muốn xem xét một phen, không chậm trễ thời gian, thế này mới chờ tới bây giờ, nghe được, nhưng là tàng thư các lý hẳn là sẽ không có trộm đến đi, nếu là vào. Cũng chỉ có thể trộm thư, như vậy phong nhã tiểu tạc, đổ cũng không ngại, chớ không phải là con chuột, dơ lên dạ Minh Châu mọi nơi chiếu hạ, Độc Cô Mưu mi tâm đều ninh ở một đoàn. Thế nào, người đường đường hình bộ thượng thư, chẳng lẽ còn sợ con chuột, cười chế nhạo một câu, hai người liền đi vào bên trong đi, Tế Tuế ở bên trong tìm nửa ngày đều không có phát hiện. Y trên giá sách bài từ, nàng phòng chừng kia thư đại để liền ở chỗ này, nhưng là một cái giá thượng ít nhất cũng có hơn 1000 quyển sách tịch. Nếu là một quyển xem xét, chỉ sợ tìm cả đời đều tìm không thấy. Cũng may Minh Mị xưng nàng chưa chuẩn bị thời điểm dùng thuật pháp xem xét một phen. Gặp kia thư ngay tại tầng cao nhất, liền đối với Tuế Tuế nhỏ giọng nói. Ta phỏng chừng loại này thư nhất định đem gác xó. Ta trèo lên cây thang nhìn một cái. Ngươi giúp ta đỡ điểm mần y, hảo. Vậy ngươi cẩn thận, chuyển đến cây thang. Minh Mị khinh thủ khinh cước đi lên. Mỗi bước trên nhất trương. Trúc Thê liền phát ra xèo xèo tiếng vang, kia thanh âm vốn không đại, nhưng là tại đây yên tĩnh thư các giữa lại phá lệ đột ngột. Nàng một mặt muốn dẫn theo váy, một mặt còn muốn cầm dạ Minh Châu hướng lên trên đi. thực tại có chút cố sức. Trong lòng thán, nếu là An Khang không ở, sách này khủng sợ sớm đã tới tay. Tế Bạch ngón tay phất qua một quyển cuốn tập, đại để là hồi lâu không ai động quá này đó thư. Mặt trên đã sớm rơi xuống một tầng thật dày bụi, hơi chút vừa động liền dơ lên một mảnh bụi bậm đến. Kém chút mê ánh mắt nàng, Cạp Minh Mị theo cái giá thượng kéo ra kia quyển sách. Phía dưới nhân vội vàng hỏi, tìm được sao, tìm được, quay đầu hướng tới Tuế Tuế dơ dơ lên quyển sách trên tay sách. Minh Mị đang muốn xuống dưới, lại nghe thấy một người nam nhân lạnh lùng nói, ai tại kia, An Khang phụ vừa nhìn thấy Độc Cô Mưu, sợ tới mức hồn đều bay, cũng bất chấp thang cuốn tử, chỉ là nàng này vừa buông tay không quan trọng, mặt trên nhân một cái thải bất ổn liền té xuống. Minh Mị giờ phút này không dám sử dụng thuật pháp, chỉ có thể an ủi bản thân là thần tiên, quăng không chết, nhiều nhất chính là có chút đau thôi. Khả mặc dù như vậy, nàng vẫn là sợ tới mức gắt gao nắm lấy kia quyển sách sách. Trong tay Dạ Minh Châu tiến vào trong lòng, theo nàng cùng nhau rơi xuống, bên tai lưu lại từ từ tiếng gió, cực kỳ giống đêm đó. Thôi Ngọc ôm nàng đi qua ở Thái Cực Cung cung diêm đầu giác phía trên. Trời sao khung đỉnh dưới, một thân bạch y nữ tử làn váy bay lên, trong ngực trong suốt ánh sáng nhạt chiếu sáng của nàng sườn mặt. Một đầu sa tanh dường như ô phát nổi bật lên kia trương thất sắc khuôn mặt nhỏ nhắn càng màu trắng. Vài phần, bừng tỉnh rơi xuống phàm trần cửu thiên tiên nữ giống nhau. Thiên toàn địa chuyển trong lúc đó. Mong muốn đau đớn không có xuất hiện, Minh Mị chiếc môi đỏ, nhẹ nhàng mở một con mắt, thon dài lông mi lay động, ánh vào mi mắt là một bộ dáng vẻ thư sinh mười phần tuấn lãng dung nhan. Thôi Ngọc khóe mắt đuôi mày câu mang theo nhu hòa ý cười. Nặng nề chạm chạm đáy mắt tất cả đều là nàng thất kinh bộ dáng. Xuất đau sao, tuy là biết rõ còn cố hỏi. Khả thanh âm ôn nhu lại mang theo sủng nịch hương vị. Đứng ở một bên Tuế Tuế đều phải xem choáng váng, cũng không thèm để ý bên người Độc Cô Mưu, cứ như vậy lăng lăng nhìn hai người, khinh khinh ho một tiếng, cao lớn nam nhân lỗi thời đánh gãy này tốt đẹp hình ảnh. Mở miệng nói, nhị vị công chúa đã trễ thế này, chạy đến nơi này tới làm cái gì? An Khang thế này mới phản ứng đi lại. Vội hoang mang rối loạn trương trương đáp, chúng ta, đến cùng tỷ tỷ, tìm thoại bản, nhíu nhíu mày, nam nhân sắc mặt lại trầm trầm, cái dạng gì lời nói bản muốn hai người các ngươi tự mình tìm đến. Không thể để cho công nhân sáng mai lại đến sao, còn có, vì sao không cùng tổng quản đại nhân nói một tiếng, này tàng thư các nội thị quan hẳn là do các ngươi rõ ràng bộ sách chỗ địa phương đi, kỳ thực hắn. Bất quá chính là muốn nói đi cao như vậy rất nguy hiểm. Khả lời vừa ra khỏi miệng liền cùng thẩm nghi phạm giống nhau. Khi thế bức nhân, lại nói, thoại bản hội để đây gì không? Chỉ một bên viết thiên phương tạp ký bài tử, nam nhân vẻ mặt hồ nghi, chúng ta cũng không làm cho người ta giúp đỡ tìm sao. Phòng chừng các nàng lưỡng giống như chúng ta, xem này nội thị quan người người nhi một bộ không ngủ tình bộ dáng. Cảm thấy bọn họ không đáng tin cậy đi, hợp thời thay hai người giải vây. Thôi Ngọc rõ ràng thấy Minh Mị trong tay nắm chặt kia quyển sách thượng viết một cái xuân tự. Chắc hẳn chẳng phải nói cái gì bản linh tinh gì đó đi. Đúng, tỷ phu nói rất đúng, An Khang nhất sốt ruột. Ngay cả xưng hô đều thay đổi, có thể tưởng tượng sửa cũng đã không còn kịp rồi, gặp nhữ nam công chúa bị nàng này thanh tỷ phu kêu đỏ mặt. Độc Cô Mưu lại khụ một chút, vậy ngươi nhóm hãy đi về trước đi, ta cùng Thôi Thượng Thư còn có chuyện phải làm ân đi, ngươi đưa An Khang công chúa trở về đi. Ta còn muốn cùng Mị, tự nhi nói một lát nói, cười đánh gãy hắn. Thôi Ngọc từ đầu đến cuối luôn luôn ôm Minh Mị, luyến tiếc đem nàng buông đến. Hết chương.